Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 586, khúc nhạc dạo. Võ đạo hội quán bên ngoài, tụ tập mà đến mọi người lẫn nhau nói hết cái này nửa tháng qua biến hóa. Cùng với tò mò hỏi thăm có quan hệ với ca đích một sự tình. Lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Coi như là cường hãn như vậy Valos biểu hiện ra bất động thanh sắc. Cũng là lắng tai nghe nghị luận của mọi người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt báo danh dự thi đã đến giờ. Valos cùng Son Goku cùng với Kadik ba người cầm đầu tối cường chiến sĩ. Chậm rãi đi vào tiếng động lớn hội trường huyên náo. Mà Valos chuyến đi này càng là hấp dẫn vô số người chú ý ánh mắt. Không có lý do gì khác. Người đàn ông này là bị người nhóm công nhận đệ nhất cường giả. Cứu vớt thế giới đại anh hùng. Đi theo Valos ba người bọn họ sau lưng. Rõ ràng là một thân hiu nhàn trang phục. Dường như tới đi lang thang Krillin. Một thân mũ che màu trắng. Khuôn mặt có vẻ băng lãnh âm trầm Piccolo. Một thân cổ quái hóa trang. Tiền trạch che mặt cùng mang theo kính mắt Son Gohan. Cùng với mọi người ta quyến. Bulma. Mei Terumi, số 18, Chikai, Ran, Violet chúng nữ, mấy người này chiến trận để hết thảy che ở đường phía trước người đi đường không hẹn mà cùng tránh. Ra, mọi người dường như cảm nhận được những người này thân bên trên tản mát ra khí tức đáng sợ. Nhất là cầm đầu ba người. Dĩ nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là Goku cùng Kadik còn sẽ không có lớn như vậy khí tràng. Người không biết can đảm. Bọn họ không cần thiết nhận thức Goku cùng Kadik. Thế nhưng Valos, bọn họ vẫn sẽ không nhận sai. Vì sao? Quân tìm không thấy võ đạo hội sân rộng bốn phía đều dán Valos áp phích sao? Lần này võ đạo đại hội cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Chẳng những đem người trưởng thành cùng người thiếu niên ra đi tái sự. Nhưng lại đem đấu loại cái chủng loại kia hai hai đối chiến nên thành quyền anh chắc thí. Cái này không đổi còn dễ nói một điểm. Mọi người trận đấu vẫn sẽ trưởng khống tốt lực đạo. Sẽ không đi tùy ý sát thương người bình thường. Hiện tại đổi thành quyền anh chắc thí. Ngoại trừ Valos có thể hoàn mỹ khống chế tự thân mỗi một phần lực bên ngoài. Còn lại các vị Long Châu chiến sĩ đều đầu đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng không thể không thu liễm sức mạnh của bản thân tận lực làm được không đánh hư quyền anh. Máy khảo nghiệm. Hoặc là dọa hỏng dân chúng bình thường. Bất quá sự tình thường thường có ngoài ý muốn. Thân là người Saiya vương tử Kadik. Tuy là ở địa cầu mấy năm nay bị mòn hết không ít củ ấu. Thế nhưng như thế thận trọng đi chắc thí quyền anh lực đạo. Thật đúng là có chút khó khăn hắn. Cái này không. Kadik xem cùng với chính mình trước người chắc thí khí. Nhất thời bạo phát. Trực tiếp một quyền đi qua đem cơ khí đánh cái nát bấy. Những thứ này tiểu nhạc đệm sẽ không đánh đoạn tranh tài tiến trình. Vòng thứ nhất quyền anh lực lượng sàng chọn liền đào thải sấp xỉ bảy thành tham gia náo nhiệt tuyển. Thủ, nhưng còn dư lại tuyển thủ còn rất nhiều. Bọn họ đem ở phía dưới đấu loại bên trong lần nữa tiến hành sàng chọn. Thẳng đến thừa lại hạ tối hậu 16 người. Khi tất cả mọi người đi qua chắc thí. Chuẩn bị đi trước thiếu niên tổ quan sát đời trẻ trận đấu lúc. Valos nhãn thần bỗng nhiên đông lại một cái. Chỉ thấy hai cái vóc người vô cùng kiểu kiện nhân xuất hiện tại trong mắt của hắn. Trên trán của bọn hắn đều khắc lấy một cái thỉnh thoảng tản ra khí tức tạ M tự phù hiệu. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Valos trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia thận trọng. Hiểu rõ nguyên tắc kịch tình, Valos đối với kế tiếp trận đấu cũng không có hứng thú gì. Thần thức vẫn tập trung ở cái này trên người của hai người. Hai người này mặc dù không mạnh mẽ, nhưng sau lưng của bọn họ nhưng là tồn tại Long Châu bên trong mạnh nhất boss, Ma Bư. Nếu như chỉ là Ma Bư béo hoàn hảo, tối cường mã Ma Bư béo tâm tính bất định, có thể cảm hóa hắn. Thế nhưng nếu xuất hiện tà ác gầy bu, cái kia tùy thời đều có thể sinh vấn đề. Valos cũng không nắm chắc. Đối với bu năng lực, Valos nhưng là nhức đầu không thôi. Nếu như một không phải cẩn thận trúng kế của hắn, bị hắn hấp thu năng lực tiến hóa được mạnh hơn nói. sẽ không có người có thể đối phó. Tất lại không phải nguyên tắc. Bây giờ Long Châu chiến sĩ bởi vì có Valos cái này vũ trụ đệ nhất cường giả tồn tại. Toàn bộ đều liều mạng tu hành. Sức chiến đấu ít nhất đề cao mấy cấp bậc. Mặc kệ Valos như thế nào. Tranh tài tiến trình chắc là sẽ không dừng lại không tiến lên. Buổi sáng, thiếu niên tổ trận đấu dẫn đầu như hỏa như đồ tiến hành. Bởi Valos phân phó, nữ nhi của hắn Sở Tư Tư không có tham gia đến trong trận đấu. Thực lực của hắn đối với Biber Gita cùng Goku Nhi Tử Ngộ Thiên mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cùng bên trong nguyên tắc giống nhau. Cuối cùng là Son Goten cùng Trăng đoạt giải quán quân danh hiệu. Trong trận chung kết Son Goten kỳ xoa nhất chiêu bại bởi Trăng. Nhưng là biểu hiện của bọn hắn lại sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Trải qua võ học hun đúc khán giả không hề giống nguyên tắc bên trong như vậy không biết hàng. Đương nhiên sẽ không đem khí công ba coi như hỏa tiễn hoặc là chướng nhãn pháp. Bọn họ đều đang cảm thán. Không hổ là Son Goku tiên sinh cùng Kadik tiên sinh hài tử. Mạnh đến nổi giống như quái vật. Sau buổi cơm trưa, người lớn tổ trận đấu gần bắt đầu. Valos đám người từng cái ăn uống no đủ. Hài lòng chiều hội chàng đi tới. Đang ở Valos không yên lòng nghĩ kế tiếp đối sách lúc. Đột nhiên hai người mặc cổ quái quần áo người ngăn ở trước mặt bọn họ. Một người trong đó ngân tóc thiếu niên huyền phù cách 30cm vị trí. Nhìn thấy hai người này, Valos tạm thời chặt đứt đối với ma pháp sư Babidi hai người thủ hạ giám thị. Lông mày nhướn lên, trong con ngươi tinh quang lóe lên rồi biến mất. Thầm nghĩ, đông giới vương thần cùng hắn tôi tớ Kibito sao? Muốn bắt đầu, mọi người khỏe. Người chính là Valos à. Ta nghe quá sự tích của ngươi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không giống bình thường khí phách à. Thần Kaio tự tiếu phi tiếu mắt Valos. Sau đó quay đầu nhìn về phía Goku đám người tiếp tục nói. Sớm liền nghe nói quá các ngươi. Nỗ lực cố lên nha. Dứt lời. Thần Kaio trực tiếp mang theo Kibito lẳng lặng đi ra. Valos bĩu môi. Hắn có thể sẽ không để ý cái gì thần Kaio. Bọn họ tôn quý chỉ là thân phận. Sức chiến đấu căn bản cũng không mạnh mẽ. Valos còn không có đem bọn họ không coi vào đâu. Nếu đối phương không có biểu hiện ra đầy đủ để hắn tin phục lực lượng. Dựa vào địa vị sẽ rất khó khiến người ta đi tôn trọng. Valos xem lấy bóng lưng của bọn họ chưa nói bất luận cái gì nói. Trước mắt hắn quan tâm gắt gao chỉ là ma bư mà thôi. Bất quá Valos không để bụng, không đợi biểu tất cả mọi người không để bụng. Piccolo cái này cùng thần vừa người ma tộc, đối với thần Kaio trên người uy áp vẫn là rất để ý. Toàn thân không tự chủ được toát mồ hôi lạnh, tuy là hắn cũng biết mình thực lực so với thần Kaio mạnh mẽ. Thế nhưng lại không nói nổi bất kỳ chiến ý. Cái này là địa cầu thần cùng thần Kaio góc nhìn chênh lệch đẳng cấp ngăn được lấy hắn. Không nói chuyện Valos đám người là nghĩ như thế nào. Mang theo thủ hạ rời đi thần Kaio vẫn híp mắt nhìn chăm chú vào Valos đám người nhất cử nhất động. Tựa như đang khảo sát lấy cái gì một dạng. Thần Kaio thủ hạ Kibito có thể bản thân cao cao tại thượng duyên cớ. Hắn đối với phàm nhân cũng không coi trọng. Hơn nữa trên địa cầu phàm nhân từng cái gầy yếu không gì sánh được. Hắn nhìn thấy thần Kaio đối với Valos đám người coi trọng. Không tự chủ được mở miệng nói. Thần Kaio đại nhân, thứ cho ta nói thẳng. Những thứ này người địa cầu năng lượng thấp đến đáng thương. Chỉ có số ít vài cái còn nói được. Bây giờ không có giá trị gì. Babidi thực sự sẽ ở trận đấu đương thời tay. Không phải, không thể nói như vậy tuyệt đối. Babidi tên kia cùng phụ thân hắn BBD giống nhau giảo hoạt. Ta đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Nhất định sẽ phái người tới quấy rối. Thần Kaio lấy đối diện hai cái hung thần ác sát. Bắp thịt căng thẳng đại hán đầu chọc. Tiếp tục nói. Người xem hai người kia trên đầu hắc sắc ấn ký. Bọn họ đã bị Babidi đã khống chế. Mục đích chỉ sợ sẽ là thu thập sống lại ma bư năng lượng. Thì ra Babidi hạ thủ nhanh như vậy. Cho nên ngài muốn mượn những cái này người địa cầu lực lượng. Kibito kinh ngạc nói. Không sai. Nơi này đại giới vương đã từng hội báo quá cái này cái trên tinh cầu những người đó không bình thường, vừa rồi gặp mặt lúc dò xét một cái. Mỗi người bọn họ trong cơ thể quả thực đều ẩn chứa một cỗ phi thường cường đại khí. Tuy là khả năng không có đại giới vương nói khoa trương như vậy. Bất quá ta nghĩ Babidi chắc chắn sẽ không buông tha mạnh như vậy năng lượng. Đến lúc đó chúng ta miễn là theo sát phía sau, liền có thể tìm tới Babidi xào huyệt. Kibito như có điều suy nghĩ gật đầu. Tâm lý lại không thế nào kiên định. Babidi thủ hạ cao thủ rất nhiều. Coi như tìm được rồi địch nhân xào huyệt. Muốn ngăn chặn ma bư sống lại cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.